Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 584, chương 584, mượn đao giết người. Giá cao trả thù lao, Hoàng Triều Lang Huyết là vô sự không lên Tam Bảo Điện. Hắn nói ra điều kiện cùng yêu cầu, nhất thời để Lý Minh ngốc tại đó, 10 tỷ kim tệ liền không nói. Số tiền kia cũng không phải số lượng nhỏ, bất luận là cá nhân hắn, vẫn là mới thành lập thần tượng liên minh, đều vô cùng cần số tiền kia. Nếu có số tiền kia đến Lý Minh cá nhân tài khoản, đời này hắn đều không cần lại đi nỗ lực phấn đấu. Tăng thêm ngân hành tài khoản đã lưu giữ đi vào mấy chục triệu con số, hắn hoàn toàn có thể tiêu tiêu sái sái qua hết đời này. Mà lại thần tượng liên minh nếu là có số tiền kia, cũng có thể càng nhanh càng tốt hơn phát triển. Thế nhưng là Lý Minh rõ ràng tiếp nhận điều kiện này thì mang ý nghĩa hắn muốn trợ giúp lão hồ ly đi đối phó Bá Thiên Minh. Nhưng kết quả cuối cùng chính là triệt để cùng Bá Thiên Minh vạch mặt, đồng thời lão hồ ly ngồi bên kia thu ngư ông chi lợi. Đến sau cùng tất cả phiền phức đều muốn chuyển rời đến thần tượng liên minh trên thân. Hoàng Triều Lang Huyết hội liếc sạch sẽ. Thế nào lão đệ, điều kiện này đủ ý tứ a? Hoàng Triều Lang Huyết hưng phấn hỏi. Lão ca, lớn như vậy sự tình ta một người nói không tính, còn muốn cùng hai vị công hội trưởng thương lượng một chút. Lý Minh không có cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Vậy ngươi tranh thủ thời gian cùng bọn hắn thương lượng, hiện tại thời gian cấp bách, vạn nhất để bọn hắn hoàn thành nhiệm vụ, bàn lại chuyện này thì không có ý nghĩa gì. Như vậy đi, ta cho ngươi một canh giờ đi thương lượng, mặc kệ ngươi chỗ đó có không có kết quả, ta bên này cũng sẽ an bài hành động, chỉ bất quá chỗ tốt thì không có quan hệ gì với ngươi. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra. Tốt a. Một canh giờ, ta nhất định cho ngươi trả lời chắc chắn. Lý Minh suy tư gật đầu nói. Tình huống đã càng phát ra rõ ràng. Hoàng Triều Lang Huyết đã sớm làm tốt hành động chuẩn bị. Nhưng là vì bảo đảm chuyện này sau cùng cùng Hoàng Triều công hội phủi sạch quan hệ, hắn mới nghĩ đến tìm chính mình giúp đỡ. Nếu không lão hồ ly y nguyên hội trong bóng tối khởi xướng hành động. Nắm chặt điểm. Chúng ta lão đệ trả lời. Hoàng Triều Lang Huyết cười nói. Kết thúc nói chuyện riêng, Lý Minh y nguyên khống chế lấy tọa kỵ hướng về Kính Nguyệt Thảo Nguyên địa đồ phóng đi. Nhưng trong lòng đang do dự có nên hay không tham gia hành động lần này. Một khi quyết định trợ giúp Hoàng Triều Lang Huyết thì mang ý nghĩa muốn cùng Bá Thiên Minh đối kháng chính diện. Về sau khẳng định không có cách nào an tĩnh phát triển. Nhưng là không đáp ứng lão hồ ly thỉnh cầu, cũng mang ý nghĩa lão hồ ly khẳng định sẽ ghi hận chuyện này. Về sau cùng Hoàng Triều bên kia khẳng định cũng đem càng ngày càng xa lánh. Làm không cẩn thận còn sẽ trở thành lão hồ ly tính kế mục tiêu kế tiếp. Càng nghĩ, Lý Minh vẫn là không có nghĩ kỹ phải chăng cùng hai vị công hội trưởng thương lượng việc này. Nhưng là tọa kỵ đã vọt tới Kính Nguyệt Thảo Nguyên trong địa đồ. Khóa chặt địa đồ đối diện tọa độ. Tọa kỵ tiếp tục đi ngang qua địa đồ. Hướng về cái kế tiếp cấp 40 địa đồ phóng đi. Dựa theo Lý Minh thăm dò ma quật kế hoạch, hắn muốn đem tất cả cấp 40 địa đồ toàn bộ xem xét một lần. Sau đó từ thành nữ đến xác định cái này trong địa đồ phải chăng có ma hồn tồn tại. Mười mấy phút, tọa kỵ nhanh chóng đi ngang qua mảnh này mỹ lệ thảo nguyên địa hình. Phía trước thảo nguyên cuối cùng, một mảng lớn dãy núi chạy dài ra xuất hiện tại cách đó không xa. Thiên Lang Sơn Mạch, theo hắn dọn sạch địa đồ tấm màn đen. Phía trước Sơn Mạch địa đồ tấm màn đen bị xốc lên một mảnh. Xuất hiện địa đồ tên trong nháy mắt, bốn chữ lớn nhìn Lý Minh hai mắt tỏa sáng. Cái này địa đồ tên nhìn qua ngừng không tệ, nói không chừng nơi này cũng có ma quật tồn tại. Thiên Lang Sơn Mạch từ vô số ngọn núi tạo thành, một dãy núi ngay sau đó một dãy núi, hình thành vô số cao điểm cùng vách núi địa hình, sơn mạch ở giữa khe rãnh ngang dọc, lít nhà lít nhít rừng rậm bao trùm lấy cả tòa sơn mạch địa đồ. Dạng này địa hình càng phức tạp, bởi vì một số bí ẩn sơn động có khả năng sẽ bị rừng rậm che chắn. Tìm kiếm vô cùng phiền phức, tọa kỵ một trận phi nước đại, Lý Minh dự định trước tiến vào sơn mạch trong địa đồ. Xuống lần nữa tuyến cùng hai vị công hội trưởng thương lượng Hoàng Triều Lang Huyết kế hoạch. Mặc kệ hai vị công hội trưởng có đáp ứng hay không, lớn như vậy sự tình cũng nhất định phải thông báo bọn họ một tiếng. Vừa xông ra thảo nguyên địa đồ, địa hình bắt đầu biến đến nghiêng về lên. Lý Minh vọt tới cùng thảo nguyên giáp giới một mảng lớn trong mặt cỏ. Lại hướng phía trước chính là càng ngày càng dốc đứng thảo sườn núi. Là một đoạn lên núi thông đạo. Bạch, theo Lý Minh vừa mới dừng lại tọa kỵ, nhảy đến trong bụi cỏ trong nháy mắt. Chỉ thấy hào quang màu vàng kim nhạt lóe lên. Thánh nữ bóng người xuất hiện tại hắn bên cạnh. Nơi này có ma hồn tồn tại. Mà lại nơi đây ma hồn giết hại quá nặng, tràn ngập bạo ngược chi khí, nhất định phải nghĩ biện pháp trừ rơi, nếu không sẽ có càng nhiều người vô tội bị thương tổn. Thánh nữ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa phía trên không dãy núi, bỗng nhiên nhíu lại đôi mi thanh tú lạnh lùng nói ra. Cái gì, nơi này thật có ma hồn? Lý Minh nhất thời kinh hỉ vạn phần. Chỉ cần ma hồn tồn tại là được. Đến tại cái gì giết hại quá nặng cùng bạo ngược chi khí những thứ này đều không trọng yếu. Dù sao hắn cũng muốn đối phó ma hồn. Đúng, nơi đây ma hồn thực lực không yếu. Theo người cái kia cực hàn ma quân tương tự. Chỉ bất quá cái này ma hồn khát máu dễ giết. Mà lại phạm vi hoạt động cực lớn. Cái này cũng làm người ta kỳ quái. Thánh nữ hơi nghi hoặc một chút nói ra, không thể nào, ma hồn không ở tại ma quật bên trong, thế mà còn có thể chạy tán loạn khắp nơi đả thương người. Lý Minh kinh ngạc hỏi, ma quật chỉ là cất giữ ngọn nguồn linh lực địa phương. Nhưng là nếu như ngọn nguồn linh khí có thể bị ma hồn mang theo di động tứ xứ, vậy nó cũng không cần bị giới hạn ma quật hạn chế. Chỉ là bổn tọa nghĩ không ra, cái dạng gì bảo vật có thể cho ma hồn mang theo bốn phía du tẩu. Thánh nữ nghi hoặc nói ra, cái kia thánh nữ nhanh đi nhìn xem, ta tạm thời muốn rời khỏi một hồi, chờ ta trở lại thời điểm, thánh nữ có thể nói cho ta biết ma hồn hạ lạc. Ta giúp người xử lý cái này ma hồn, Lý Minh gật đầu nói, biết. Ta cái này đi xem một chút tình huống. Thánh nữ gật gật đầu. Mỹ diệu dáng người hóa thành một đạo kim sắc ánh sáng. Trong nháy mắt bay về phía thật cao phía trên không dãy núi. Lý Minh cũng điều ra bảng điều khiển. Trực tiếp lựa chọn ló cao. Này lúc thời gian đã không còn sớm. Các đội hữu an bài hết tất cả công tác sau cũng đều ló cao nghỉ ngơi. Phạm Hoa ngay tại tiểu trong phòng khách một bên lên mạng. Một bên nhìn lấy truyền hình. Thuốc lá rượu vang đỏ một dạng không thiếu. Cuộc sống tạm bợ hiện tại qua càng phát ra xa hoa. Trông thấy Lý Minh ló cao. Hắn liền đứng người lên chuẩn bị lớn tiếng bắt chuyện. Người lập tức liên hệ hắn đồng đội. Hiện tại lập tức online chuẩn bị thăm dò ma quật. Ta còn muốn cùng hai vị công hội trưởng liên hệ. Lý Minh nói ra, a, nhanh như vậy lại tìm đến một cái ma quật, ta lập tức liên hệ các nàng. Phạm Hoa kinh hỉ nói ra, Lý Minh lấy ra điện thoại di động, liên hệ Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Thiên Tâm Hồng số điện thoại di động. Phân biệt gửi tới một cái tin tức, để bọn hắn lập tức online, đợi đến hai cái tin tức hồi phục rất nhanh xuất hiện về sau. Lý Minh tranh thủ thời gian trở về buồng điều khiển, lần nữa đổ bộ trò chơi. Vù vù, cột sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống. Hắn rất mau trở lại đến linh giới bên trong. Y Nguyên đứng tại lên núi cái kia mảnh thảo sườn núi phía trên. Cùng lúc đó, một đạo kim sắc ánh sáng cũng từ đằng xa nhanh chóng bay tới. Uyển chuyển bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Thánh nữ đại nhân, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Lý Minh còn chuẩn bị lập tức liên hệ hai vị công hội trưởng. Lại trông thấy thánh nữ xuất hiện, không khỏi phi thường tò mò. Ta đã tìm được ma hồn chỗ, nhưng lúc này không cách nào tra rõ ràng ma hồn tình huống. Chỗ đó có rất nhiều người trông coi ma hồn chỗ cửa động. Ta căn bản là không có cách tới gần. Thánh nữ nói ra, tình huống như thế nào? Ma hồn bị người phát hiện. Lý Minh nhất thời trừng to mắt, không nghĩ tới lần này phát hiện ma hồn, thế mà bị hắn người chơi đoạt trước một bước tìm tới. Cái này nên làm cái gì? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?